Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 652, hảo hài tử. Ánh mắt làm ra, cũng là ngươi, chấm ngoặc kép, đàn guitar tiếng đàn dư âm lượn lờ. Tuy đình chỉ ca sướng, La Khải ôn nhu ánh mắt thủy chung không rời trước mắt hai người. Ba ba ba, nữ nữ cái thứ nhất đập vang dội thủ trưởng, nàng tuổi còn quá nhỏ, không hiểu bài hát này trong ẩn chứa thâm tình hậu ý. Thế nhưng nàng biết ba ba ca chính là tốt nhất, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua, mà Mạc Lam nháy mắt mấy cái. Lông mi thượng chớp động nhàn nhạt hào quang, nàng lệch ra cái đầu cùng nữ nữ đầu dựa vào đầu. Cùng La Khải ánh mắt tương đối, trên mặt đẹp nổi lên một cái nguyên vốn nội tâm nụ cười. Sau đó cùng nữ nữ một chỗ vỗ tay, cảm ơn, La Khải gật đầu thăm hỏi, đồng thời thả tay xuống trong đàn guitar. Hào, chấm ngoặc kép, hắn đối với nữ nữ nói, nên ngủ. Nữ nữ có chút không tình nguyện, ngày mai chủ nhật, ta không đi học đều có thể ngủ nướng, đều có thể tối nay ngủ a. Lý do là không phải là rất cường đại, nhưng La Khải không nghe, tiểu bằng hữu phải nuôi thành đúng giờ ngủ thói quen, ngươi có phải hay không ba ba hảo hài tử? Vâng, chấm ngoặc kép, nữ nữ vểnh lên bĩu môi, nói, ba ba ngủ ngon. La Khải mỉm cười, ngoan nghe lời ngủ ngon. Mạc Lam dắt nàng bàn tay nhỏ bé, nói, A Di cùng ngươi một chỗ ngủ. Nói qua nàng mang nữ nữ đi phòng ngủ, lại một lần nữa vô tình đem La Khải vứt bỏ trong phòng khách. Hóa ra này đầu tình ca bạch hát, La Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem đàn guitar thả lại đến tại chỗ, xem phòng khách đèn đi thư phòng. Với tư cách là một bộ thương nghiệp mảnh lớn đạo diễn, ngày khác thường công tác tất nhiên là bận rộn, ban ngày muốn hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, khuya về nhà cũng không thể nghỉ ngơi hưởng thụ, có rất nhiều chuyện cần hắn đi giải quyết hoàn thành. May mắn hắn tại trọng sinh thế giới trong đương quá nhiều năm đạo diễn, đạo diễn kinh nghiệm có thể nói phong phú, cho nên xử lý lên tương ứng công việc thuận buồm xuôi gió. Bằng không nếu như mới thân thể phần đăng vị, đoán chừng phải mệt mỏi cái bị dày vò vẫn quá xảy ra sự cố. Điện ảnh tuyệt đối không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đừng nhìn hiện tại có không ít ngoài vòng tròn người, ví dụ như tác giả, mạng lưới đỏ các loại nhân vật cũng tới đương đạo diễn điện ảnh. Có chút thậm chí lấy được không sai thành tích. Trên thực tế chân chính hoàn thành đạo diễn công tác là với tư cách là trợ lý phó đạo diễn. Bọn họ đơn giản là trên danh nghĩa hấp dẫn fan hâm mộ cùng lưu lượng mà thôi. Rất nhiều người cũng là như thế này nhìn La Khải, cho là hắn thành danh bành trướng, chưa đủ ca hát cùng diễn kịch muốn chính mình qua cầm đạo diễn nghiện tới khoe khoang. Hoàn toàn không để ý chính mình không có tương ứng chuyên nghiệp kinh nghiệm. Tinh Mộng truyền thông mời đến Đoàn Kiến rõ ràng vị này chính quy đạo diễn gia nhập liên minh. Không thể nghi ngờ làm sâu sắc người khác loại này ấn tượng. Bọn họ cho rằng, tung hoành tứ hải, chân chính đạo diễn chính là Đoàn Kiến rõ ràng. Đối với cái này loại ngôn luận, La Khải chỉ là cười trừ không nhao nhao không làm khó. Nhưng Đoàn Kiến rõ ràng cùng tung hoành tứ hải, kịch tổ nhân viên đều rất rõ ràng. Hắn tại đây bộ mảnh lớn trong sở chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Đoàn Kiến rõ ràng tác dụng lớn nhất chính là tại La Khải với tư cách là nhân vật nam chính diễn. Kịch thời điểm, để hoàn thành người sau tưởng tượng, tung hoành tứ hải, linh hồn nhân vật chính là La Khải. Nhưng bởi vì cái gọi là năng lực có bao nhiêu trách nhiệm liền có bao nhiêu. Vai khiêng gánh nặng La Khải thế tất yếu trả giá đầy đủ nỗ lực. Mới có thể bảo chứng đem tung hoành tứ hải đánh ra mình muốn hiệu quả. Hắn nắm bắt bút máy tại vẽ bản đồ bổn thượng ghi vẽ tranh. Rất nhanh liền đắm chìm tại chính mình tưởng tượng thế giới bên trong. Thẳng đến một đôi trắng nõn như ngọc cánh tay ôm lấy hắn cái cổ. quen thuộc hương thơm thấm vào nội tâm. La Khải trong chớp mắt từ tưởng tượng chuyện xưa thế giới trong thoát ly xuất ra, không khỏi lộ ra mỉm cười. Hai người ở chung, Mạc Lam vô cùng thích lén lút đi đến phía sau hắn, sau đó đưa hắn ôm vào trong ngực, thích như vậy tựa vào nhau gắn bó, mặc dù không tiếng động lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng lúc này La Khải không có ý định chơi tư tưởng. Trong lòng của hắn vẫn luôn nghẹn lấy một đoàn hỏa đâu. Đến lúc này đâu vẫn nhịn được. Lập tức liền xoay người tương Mạc Lam ôm lấy. Không thể chờ đợi được địa hôn đi lên. Nữ nữ khẳng định đã bị nàng dỗ ngủ. Bằng không nàng không sẽ đi qua. Kia La Khải đều có thể muốn làm gì thì làm. Đừng, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười duyên kháng cự. Nói, ta phát cái blog. Bây giờ còn phát cái gì blog? La Khải đâu chịu nghe nàng, mãnh liệt đứng dậy mang nàng ôm lấy. Hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang địa hướng phòng ngủ chính tiến lên. Mạc Lam ngược lại là thật biết điều, khéo léo địa bị hắn ôm. Bất quá trong tay như cũ cầm lấy điện thoại di động của mình. Ngón tay nhỏ nhắn liền chút, sau đó nàng vừa mới đổi mới chính mình blog. Đã bị La Khải có chút thô lỗ nhét vào trên mặt giường lớn. A, Mạc Lam kinh sợ kêu một tiếng, chợt bờ môi bị nặng nề mà ngăn chặn, hơi thở hổn hển nha nha ô ô. Một phòng tất cả đều là xuân. Mà cùng lúc đó, ngàn vạn đám fan hâm mộ kinh hỉ phát hiện mình thích nữ thần blog đổi mới, thật không dễ dàng a. Luận đổi mới blog tốc độ, Mạc Lam so với La Khải còn không bằng. Khác nữ minh tinh luôn là mỗi ngày phơi nắng đẹp theo. Đẹp trang, mỹ thực, túi sách, sủng vật, hận không thể một ngày phát cái trăm tờ xuất ra. Mạc Lam thì là tùy duyên, hữu duyên lại càng tân đồng dạng. Cùng La Khải trên cơ bản một cái đức hạnh. Cảm giác như là trúng thưởng, đám fan hâm mộ không thể chờ đợi được địa điểm khai mở. Kết quả bên trong nội dung là một câu cộng một đoạn xem nhiều lần. Cho mọi người chia sẻ một đầu êm tai ca. Xem nhiều lần bắt đầu hình ảnh. Rõ ràng chính là La Khải ôm đàn guitar bộ dáng. Thực trúng thưởng. Bởi vì giống như đã từng quen biết hình ảnh đã tại Mạc Lam blog trong xuất hiện qua không chỉ một lần. Quen thuộc Mạc Lam đồng thời thường xuyên chú ý nàng blog fan hâm mộ cũng biết. Nàng sao chép qua vài đầu La Khải ca khúc mới, đồng dạng đàn hát, đồng dạng tình ca, đồng dạng động tình êm tai, có thể tại trước tiên thưởng thức được La Khải tân tác giả. Không thể nghi ngờ là Mạc Lam đám fan hâm mộ may mắn ban thưởng. Cũng không biết tại thời khắc này, có bao nhiêu người mở ra xem nhiều lần, nghe được này đâu, sau này quãng đời còn lại. Sau đó tại đây ban đêm. Không biết bao nhiêu người bị bài hát này sở đả động, hơi bị cảm động, hơi bị đau buồn thất lạc. Có lẽ là bài hát này hát có quá tốt a, hát đến người yêu nhóm hoặc là đã từng luyến hơn người nhóm sâu trong linh hồn. Cho nên rất nhiều người đều lặng yên nuốt xuống bữa này mỹ vị. Nhưng bản chất là thanh tú ân ái thức ăn cho chó. Nghe xong bài hát này, ta thực khóc. Thật lâu không có rơi lệ, nhưng tối nay là cái ngoại lệ, nhớ tới nhiều năm trước đi đến này tòa lạ lẫm thành thị. Chỉ vì có thể cùng tâm ái người cùng một chỗ, muốn chiếu cố nàng bảo hộ nàng cả đời, mà bây giờ ta cùng nàng trời nam đất bắc, chỉ có thể yên lặng mong ước hai bên tốt đẹp. Sau này quãng đời còn lại, phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi. Vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt làm ra, cũng là ngươi thân ái. Ta muốn báo cho ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Đây là Mạc Lam blog trong điểm khen số tối cao hai cái nhắn lại. Mà La Khải đàn hát, sau này quãng đời còn lại, xem nhiều lần bị người phát số lượng tại rất trong. Thời gian ngắn, đạt tới làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Rất tự nhiên, cũng leo lên blog nhiệt độ bảng, nóng lục soát bảng, canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.